Phong Thần Châu, chương 2474, không phải là muốn chết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Tu Thánh Sứ quát to, kiếm này, ta không buông ra được. Ông ta nói xong, trước Diễm Tế Tự cũng cau mày lại, không buông ra được, có ý gì chứ? Giúp, Tần Ninh cười nhạt. Ai có thể giúp chứ? Chém, hắn nói xong, lúc này, kiếm U Khô thay đổi phương hướng, dần dần, lưỡi kiếm chém vào đầu Độc Tu, lúc khắc này. Kiếm mang sáng chói, khiến người ta không tưởng tượng nổi, chém. Tần Ninh lại hô một câu nữa, kiếm U Khô bắt đầu xuất hiện điện quang, thanh kiếm bổ xuống, một tiếng. Vù, đột nhiên vang lên, lúc này, cơ thể Độc Tu bị trường kiếm chém thành hai khúc, cảnh tượng này quá mức quỷ dị, cơ thể của Độc Tu bị trường kiếm chém đứt. Hơn nữa, hai tay ông ta còn nắm chặt trường kiếm, vốn dĩ là tư thế chém vào Tần Ninh, nhưng trường kiếm lại chém ngược lại. Chém ngược ông ta thành hai, một màn này, thật sự quá mức đáng sợ, giờ phút này, mọi người chìm sâu vào sợ hãi, rốt cuộc là thế nào, trường kiếm đã chém đôi thi thể Độc Tu, trôi lơ lửng giữa không trung. Lúc này, Tần Ninh bước ra, tay cầm trường kiếm, thanh kiếm U Khô loang lổ vết hoen gì lại lóe lên ánh sáng nhạt, vết hoen gì trên thân kiếm bắt đầu rơi xuống từng mảnh, màu đen nhánh trên thân kiếm dần lộ ra, kiếm mang càng sáng rực rỡ, giờ khắc này. Gần như tất cả mọi người đều bị thanh kiếm hấp dẫn, pháp khí thượng thẩm, vốn đã cực hiếm có, cảnh giới sinh tử luôn vô cùng khát vọng pháp khí thượng phẩm, và lại còn là một pháp khí thượng phẩm mà một người ở cảnh giới vương giả từng sử dụng. Lúc này đây, kiếm U Khô giống như được lột xác, rỉ sắt dần rụng hết, thân kiếm khôi phục diện mạo cũ, vẫn là một khối sắt đen, yên tĩnh đứng vững. Nhưng mà, giữa sự vô hình ấy, người ta lại cảm thấy một cổ khí tức áp chế vô cùng mạnh mẽ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây, chỉ có một mình Đạo Thiên Hành hiểu được tất cả, tình huống gì đây? Không đơn giản sao? Đây vốn là bộ kiếm của U Vương, do U Vương bỏ tâm huyết ra luyện chế. Tần Ninh bây giờ cũng là U Vương trước kia, kiếm U Khô đã chờ được. Cách chương